Viết Phương Thiên Vô Tướng Tông sẽ khai tông lập phái ở Thiên Hồng Thiên vào 20 năm sau, xin mời Chu Huynh đi đến dự lễ. Thiên Hồng Thiên. Thôi Hằng biết chỗ này. Đây là một trong chín đại trung thiên, cùng Tử Dương Thiên, Thánh Yêu Thiên các loại đều là thiên vực cùng một cấp độ. Ở niên đại rất xưa trước kia cũng từng đi ra cường giả cảnh giới thứ 9 tiên giới. Phương Thiên Vô Tướng Tông chính là một trong tông môn cường đại nhất bên trong Thiên Hồng Thiên. Ở cái thời đại bây giờ thậm chí còn có một vị chư thiên chi chủ còn sống. Cho dù là giỏi mắt chín đại trung thiên, tông môn như vậy cũng gọi là Phượng Mao Lân Giác. Cái tông môn này, lúc khai tông lập phái, từng mời qua Chu Quân Thiên. Cũng liền ý nghĩa giữa cái tông môn này cùng Chu Quân Thiên có quan hệ không cạn, đối với Chu Quân Thiên hẳn có hiểu biết khá tỉ mỉ. Thậm chí trong 30 vạn năm quá khứ, Chu Quân Thiên còn có thể đi qua Phương Thiên Vô Tướng Tông. Ý niệm tới đây, Thôi Hằng đã quyết định chỗ đi kế tiếp. Sau đó hắn lại để cho Triệu Hồng Từ đem những thứ đồ lặt vặt còn lại kia lấy ra ngoài, nhưng cũng không có từ trong đó phát hiện tin tức trọng yếu gì, cũng liền thôi. Như là đã quyết định phương hướng điều tra kế tiếp, Thôi Hằng liền trực tiếp đem Triệu Hồng Từ cùng Triệu Thiên Nhất đưa về Thái Hồng Tinh, cũng báo cho đám người Huyền Bi, để cho bọn họ trở lại Thái Hồng Tinh. Chẳng qua, đám cường giả dị vực Sở Diêm cùng đám tạo vật chủ và chư thánh chi vương phản bội Thái Hồng Tinh như Thiện Thông Thiền Sư, dĩ nhiên là không thể cứ như vậy thả bọn họ đi. Đương nhiên, Thôi Hằng cũng không có giết bọn hắn. Chẳng qua là đem bọn họ biến thành giả thú thông thường, để cho bọn họ ở bên trên viên thiên môn tinh này tự do hoạt động. Nếu không cẩn thận bị chết, cũng sẽ lần nữa giáng sinh ở thiên môn tinh, tiếp tục coi như giả thú mà sống. Nếu những người này không coi người ta là người, vậy tước đoạt tư cách làm người của bọn họ là được. Sau khi làm xong hết thảy các thứ này, Thôi Hằng cũng không có lập tức đi Thiên Hồng Thiên, mà gọi lại Huệ Thế, cùng đi đến trong một chỗ tinh không hơi xa xôi. Nơi tinh không này vô cùng trống trải, bên trong hơn triệu dặm chung quanh đều không có ngôi sao gì, ngay cả bụi trần giữa cát vì sao hoặc là thiên thạch cũng không có, sạch sẽ. Nhưng trạng thái không gian nơi này lại vô cùng không ổn định, khắp nơi tràn ngập không gian phong bạo lực tàn phá cực mạnh. Chỉ cần hơi chút vận dụng một chút xíu sức mạnh cảnh giới thứ 8 tiên giới, cũng có thể đem không gian nơi này đánh ra kẻ hở khổng lồ dài đến hơn triệu dặm. Hơn nữa pháp tắc đạo vận nơi này còn lộ ra đầy chỗ quỷ dị, dường như là tự thành hệ thống, cùng pháp tắc đạo vận trong tinh vực động rải khác có điểm khác biệt vô cùng rõ ràng. Giống như là đến từ một cái thế giới khác vậy. Thôi Hằng mang theo Huệ Thế đến nơi này liền bung ra thần thức, cảm giác trạng thái không gian cùng đạo vận pháp tắc nơi này, mỉm cười nói, lúc trước để cho ngươi tới nơi này tìm tòi đường hầm không gian đi thông dị vực, liệu có phát hiện gì? Nơi này chính là vị trí đường hầm không gian Hồng Phú Quý rời đi kia. Thôi Hằng vốn cho rằng đường hầm không gian nơi này là đi thông dị vực gặm nhấm thiên môn tinh vực phe mình. Nhưng sau khi dò xét lại phát hiện cũng không phải là như thế. Đạo vận pháp lý trong vùng hư không này mặc dù cùng tinh không phe mình khác xa nhau, nhưng cũng bất đồng cùng phe dị vực kia. Mà là một loại đạo vận pháp lý khác xa lạ mới tinh. Hẳn là một phương dị vực khác. Vùng tinh hải này rộng lớn, có 6 tòa thiên môn liền có 6 cái tinh vực, xem ra Phú Quý Nhi đi chính là dị vực bên kia. Thôi Hằng nhìn chăm chú cái đường hầm không gian này, âm thầm nghĩ ngợi nếu mà ta đoán không sai, cái này chỉ sợ là cường giả thiên giới phương tinh vực này xây lên lúc đi dị vực vượt qua tầng thang trời thứ hai. Mặc dù dựa theo cách nói của Ngô Dung, ở thời đại thiên giới vẫn còn tồn tại, liền đã không có cường giả vượt qua tầng thang trời thứ hai xuất hiện, nhưng từ việc thiên giới có thể ngăn cản cửu thiên dị vực tập kích đến xem, hơn phân nửa vẫn tồn tại cường giả vượt qua tầng thang trời thứ hai. Nếu không không có khả năng ngăn cản lâu như vậy. Như vậy nhất định là tồn tại một cái dị vực để cho bọn họ vượt qua tầng thang trời thứ hai, cái lối đi không gian trước mắt này liền ở một mức độ nào đó xác nhận điểm này. Có lẽ, ở niên đại rất xưa khi trước, thiên giới phương tinh vực này đã từng xâm phạm qua dị vực một phương khác. Biểu tình trên mặt Thôi Hằng trở nên cổ quái, khẽ gật đầu một cái nói nếu thật là như vậy, thật đúng là luân hồi báo ứng, phương thức tu luyện của cái thế giới này quả thực rất không hợp lẽ thường. Hoàn toàn chính là đang ép người tranh đấu lẫn nhau, chinh phạt lẫn nhau, không chết không thôi. Giống như là đang nuôi cổ trùng. Hơn nữa loại phương pháp tu luyện chỉ xung kích thiên môn trong thiên môn 12 quan này cũng không có con đường công pháp, rõ ràng cho thấy tồn tại vấn đề. Ánh mắt Thôi Hằng trở nên trầm tĩnh. Nhìn về phía bầu trời sao vô ngần này giống như là có một đôi hắc thủ không nhìn thấy, đang nắm trong tay mảnh tinh hải này. Về sau hành sự vẫn là phải cẩn thận thêm một chút mới được. Ý niệm tới đây, hắn nhìn về phía Huệ Thế bên cạnh, dò hỏi, ngươi bây giờ đã qua 6 cửa thiên môn, đối với những đạo vận pháp lý bất đồng với phương tinh vực này có cảm xúc gì? Tiên sinh, ta đối với mấy cái đạo vận pháp lý này, chẳng biết tại sao lại có một loại cảm giác rất khát vọng. Huệ Thế khẽ nhíu mày, nghi ngờ nói ta rất khát vọng luyện hóa chúng nó. Cũng khát vọng đi tiếp xúc ngọn nguồn của chúng nó, liền giống như bản năng. Ồ, ánh mắt Thôi Hằng hơi hơi nheo lại, cẩn thận quan sát Huệ Thế một chút, cau mày nói loại khát vọng này bắt nguồn ở đặc tính thiên môn cùng đặc tính thang trời bên trong cơ thể ngươi. Hai loại đặc tính này đều có tính chất cùng với đồng loại khác tụ hợp, chúng nó đều đang hấp dẫn những đặc tính khác, đồng thời cũng bị những đặc tính khác hấp dẫn, điều này cũng làm người ta sinh ra bản năng khát vọng. Ngươi bây giờ là cảnh giới thiên môn cửa thứ 6, đặc tính thiên môn cùng đặc tính thang trời của ngươi đều đang khát vọng loại đặc tính thang trời bất đồng thứ 2, tạo thành bản năng thúc giục ngươi vượt qua tầng thang trời thứ 2. Cùng lúc khi nói chuyện, Thôi Hằng vung ra một đạo pháp lực, mang lực hấp dẫn của đặc tính trong cơ thể Huệ Thế áp chế, từ đó hạ thấp khát vọng của Huệ Thế đối với việc vượt qua tầng thang trời thứ 2. Bây giờ cảm giác như thế nào? Thôi Hằng hỏi. Đã không có cái loại cảm giác khát vọng kia, đa tạ tiên sinh. Huệ Thế chắp tay hành lễ. Xem ra cái loại đặc tính của thiên môn và thang trời xác thực tồn tại vấn đề không nhỏ, Thôi Hằng như có điều suy nghĩ nói. Hiện tại sự phát hiện này cũng làm cho hắn cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Từ lực hấp dẫn của đặc tính của thiên môn và đặc tính thang trời đến xem, hoàn toàn là đẩy người tu luyện đi về phía trước, là muốn đem việc đạt được càng nhiều đặc tính thiên môn cùng thang trời hơn hóa thành bản năng dục vọng của người tu luyện. Điều này cũng mang ý nghĩa, chỉ cần là cường giả đột phá đến thiên môn cửa thứ 6, sẽ theo bản năng khát vọng vượt qua tầng thang trời thứ 2, càng tiếp cận lại càng khát vọng. Huệ Thế chẳng qua là ở chỗ này tiếp xúc đến đạo vận pháp lý thẩm thấu thông qua lối đi không gian của một phương dị vực, cũng đã sinh ra khát vọng đột phá mạnh như vậy, nếu là thật đi dị vực, sợ rằng sẽ không nhịn được trước tiên liền đánh vào thiên môn. Phương dị vực kia tập kích tinh vực nơi này có lẽ cũng là nhận được loại bản năng này ảnh hưởng. Trong lòng Thôi Hằng âm thầm nghĩ ngợi loại đặc tính hấp dẫn lẫn nhau này, có chút giống bộ phận bể tan tành muốn phải lần nữa tụ hợp thành toàn thể. Chẳng lẽ 6 tòa thiên môn này vốn là một thể, là bởi vì một ít duyên cớ bị chia làm 6 tòa, cho nên giữa lẫn nhau mới có thể tồn tại lực hấp dẫn cực mạnh. Trong lúc nhất thời hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái, không có lại tiếp tục nghĩ. Loại suy đoán không có căn cứ này ở giai đoạn hiện tại không có ý nghĩa quá lớn, vẫn là mau sớm tăng lên tu vi cảnh giới của chính mình thì thực tế hơn một chút. Chờ đến khi thực lực đủ rồi, có nhiều vấn đề tự nhiên giải quyết dễ dàng. Đi thôi, về Thái Hồng Tinh một chuyến trước. Thôi Hằng mang theo Huệ Thế rời khỏi nơi này, không có lại tiếp tục thâm nhập sâu dò xét. Hiện tại hắn còn không quá muốn trực tiếp tiếp xúc dị vực, nhất là loại dị vực mơ hồ còn hoàn toàn chưa hiểu rõ này. Sau khi trở lại Thái Hồng Tinh, Thôi Hằng liền để cho Huệ Thế tạm thời trấn thủ nơi đây, để phòng bị có cường giả dị vực thừa lúc vắng mà vào. Cảnh giới thiên quan tầng thứ 6 đã có thể ngăn cản phần lớn cường giả dị vực, trừ phi cửu thiên đích thân tới, hẳn là không cần lo lắng xảy ra vấn đề gì. Mà chính hắn thì là rời đi Thái Hồng Tinh. Vốn là hắn dự định đi Thiên Hồng Thiên Phương Thiên Vô Tướng Tông, hỏi dò một chút tung tích Chu Quân Thiên. Nhưng lúc trước phát hiện một chuyện trên thiên môn tinh, lại để cho hắn tạm thời thay đổi chú ý, ở trước khi đi Thiên Hồng Thiên, trước dò tra một chút một chỗ nào đó trên thiên môn tinh. Lần này hắn không có đi đỉnh Kim Đài, mà là đi một chỗ sơn môn. Ở bên dưới thị giác của Thôi Hằng, đình đài lầu các phía trước đều trở nên hư ảo, chỉ còn lại có phế tích rách nát khắp chốn. Hắn băng qua cảnh tượng hư ảo phủ xuống, đi tới thiên môn tinh chân thật. Mảnh phế tích này đã từng là chỗ ở sơn môn của tiên môn mạnh nhất bên trên thiên môn tinh, Vạn Giới Tiên Cung. Ở thời đại thiên giới vẫn còn tồn tại, thiên môn tinh vô cùng phồn thịnh, có thể nói là một trong chỗ giao hội của chư thiên vạn giới. Vì vậy, thì có Vạn Giới Tiên Cung tiếp đãi khách từ vạn giới tới. Khai phái tổ sư của họ nghe nói là một vị thượng thiên chi chủ cảnh giới thứ 9 đăng thiên, ở thiên giới cũng cùng không ít đại nhân vật có quan hệ, trong tay còn nắm giữ một món thiên giới chí bảo, có thể đi lại chư thiên. Những điều này là Thôi Hằng thấy từ trong điển tịch Thiên Lộ Tinh cung cấp. Khi hắn lấy thủ đoạn hư ảo hạ xuống thực tế để cho thiên môn tinh phục hồi như cũ, cũng thử nghiệm phục chế qua món bảo vật này. Mặc dù bị giới hạn ở mức độ hiểu rõ, không làm được hoàn toàn phù hợp, nhưng là phục chế ra một món bảo vật có hiệu quả giống nhau. Chính là bởi vì cái bảo vật bị Thôi Hằng phục chế lại này, cùng một thứ gì đó trong mảnh phế tích này sinh ra cảm ứng, để cho Thôi Hằng chú ý tới. Lúc trước quá nhiều người không tiện cẩn thận tìm tòi, hiện tại hắn tự mình tới liền thuận lợi rất nhiều. Thuận theo cảm ứng của bảo vật, Thôi Hằng rất nhanh thì ở dưới đáy mảnh phế tích này tìm được một khối mảnh vụn kim loại tràn đầy màu đồng thau. Trên khối mảnh vụn kim loại này đã không có bất kỳ khí tức thần dị, cũng không có chút nào pháp lý xuôi ngược, liền cùng đồng nát sắt vụn tầm thường không khác nhau gì cả. Nhưng sau khi Thôi Hằng tiếp xúc được nó, vẫn là phát hiện chỗ bất đồng của nó, thầm nói, vật này cùng phần mảnh vụn thanh đồng trong tay Đinh Thu Hoàng kia có vài chỗ giống nhau, có lẽ có thể đền bù lẫn nhau. Khối mảnh vụn thanh đồng trong tay Đinh Thu Hoàng kia có khả năng tự do tạc qua chư thiên, là một cái mảnh vụn của chí bảo thiên giới. Có lẽ liền cùng món chí bảo thiên giới mà Vạn Giới Tiên Cung đã từng nắm giữ đó có liên quan. Nếu là có thể đem bổ toàn, thì có thể nhờ vào đó dòm ngó mấy phần bí ẩn thiên giới. Tiếp theo trở về Sùng Dương Tinh một chuyến đi, sau đó sẽ đi Thiên Hồng Thiên. Thôi Hằng mang khối mảnh vụn thanh đồng này thu vào, thầm nói vừa vặn cũng có thể kiểm tra một chút việc tu hành của Thanh Thư. Trong ngũ cảnh giới, võ triều vẫn quốc lực cường thịnh, phát triển không ngừng. Chẳng qua, thân là khai quốc chi chủ, Bùi Thanh Thư đã thoái vị, nhường ngôi cho Bùi Việt Chi từ đạo Chu Tinh bên kia tới, chính hắn thì thường xuyên đi ra ngoài cùng người chiến đấu, dùng cái này tới tu luyện tu vi tự thân, lầu không để ý tới chính sự. Lần này hắn mới vừa đi ra ngoài trở về, đang định trở lại trong nhà mình bế qua một đoạn thời gian, thật tốt tiêu hóa thu hoạch từ mấy lần cùng người chiến đấu này, chợt lòng có cảm giác, nhất thời mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên. Cùng lúc đó, võ triều hoàng đế Bùi Việt Chi đang phê duyệt tấu chương liền nhận được đưa tin. Việt Chi, mau chuẩn bị nghi thức, nghênh đón sư tôn ta trở về. Thôi Hằng trở về ngũ cảnh giới cũng không hoàn toàn che giấu hơi thở của mình. Vì vậy Bùi Thanh Thư rất dễ dàng liền cảm giác được Thôi Hằng đến. Cùng lúc khi để cho Bùi Việt Chi an bài xong nghi thức nghênh đón, hắn cũng bay ra hoàng thành, đi đến bên ngoài sùng dương tinh nghênh đón. Đệ tử bái kiến sư tôn. Bùi Thanh Thư vô cùng cung kính hành lễ. Hơn trăm năm không thấy, còn tu hành không có rơi xuống. Thôi Hằng hơi quan sát Bùi Thanh Thư một chút, nhẹ nhàng vuốt cầm nói vạn đạo pháp thể đại thành, đã là cảnh giới đại thánh đỉnh phong a. Bùi Thanh Thư lấy chiến đấu thành đạo, tu chính là vạn đạo pháp thể, mặc dù là tương đương với tiên giới đệ lục cảnh, nhưng tại lúc sơ thành cũng đã có thể so với chi thánh chi vương, vì vậy Thôi Hằng mang tầng thứ này mệnh danh là đại thánh. Bây giờ Bùi Thanh Thư vạn đạo pháp thể đại thành, chiến lực kinh thiên, đã xa xa áp đảo chi thánh chi vương, cách đột phá đến tầng thứ tương đương với tiên giới đệ lục cảnh chỉ thiếu chút xa. Đa tạ sư tôn khen ngợi, mấy trăm năm qua, đệ tử một khắc cũng không dám quên tu hành. Bùi Thanh Thư cung kính nói chẳng qua là đối với con đường phía trước đi như thế nào, trong lòng đệ tử vẫn là có mấy phần nghi ngờ, đã muốn cầu xin sư tôn chỉ điểm, không nghĩ tới sư tôn liền tới, dám hỏi sư tôn lần này tới là có chuyện gì sao? Ha ha ha, sư phụ đây coi như là vừa đúng dịp a. Thôi Hằng nở nụ cười, mỉm cười nói sư phụ lần này trở về ngũ cảnh giới, đúng là có một số việc phải làm, sau này con đi Ôn Hoàng cung đem Đinh Thu Hoàng mời đi theo, sư phụ có chuyện muốn hỏi hắn. Vâng, sư tôn. Bùi Thanh Thư gật đầu nói. Thôi Hằng trở về, để cho võ triều bình tĩnh thật lâu cử hành một lần buổi lễ trọng thể chưa từng có. Vô số bá tánh vây xem, hơn ngàn tên thánh giả tới dự lễ. Còn có thật nhiều cường giả từ những giới vực khác dám đến hỏi thăm, muốn nhìn một chút rốt cuộc là hạng người gì, lại đáng giá võ triều hưng sư động chúng nghênh đón như vậy. Sau khi biết được trở về là sư phụ thái tổ võ triều, tất cả mọi người đều khó mà kềm chế khiếp sợ trong lòng. Trong đó có không ít người còn nhớ cảnh tượng Thôi Hằng đột phá hơn trăm năm trước, không nhịn được sợ hãi than. Những người không biết uy năng của Thôi Hằng kia, lần này cũng đều biết được, trong nội tâm đều chấn động không gì sánh nổi. Thì ra trên đời lại còn có người mạnh mẽ như vậy, quả thật là vũ trụ rộng lớn, sâu không lường được. Trong hoàng cung võ triều, Thôi Hằng ngồi ở trên một cái ghế, Bùi Thanh Thư cung kính hầu hạ một bên. Đinh Thu Hoàng là có chút sợ hãi ngồi tại đối diện, hành lễ hỏi Thượng Tiên, không biết Thượng Tiên tìm vãn bối tới, là có chuyện gì? Nhận ra cái mảnh vụn thanh đồng này sao? Thôi Hằng đi thẳng vào vấn đề hỏi, không có vòng vo, trực tiếp lấy ra khối mảnh vụn thanh đồng hắn phát hiện trên thiên môn tinh kia. Cái này, đây không phải là... Đinh Thu Hoàng thấy cái mảnh vụn thanh đồng này tức thì trợn to hai mắt, ngay sau đó hắn lấy ra khối mảnh vụn thanh đồng kia của mình, cả kinh nói Thượng Tiên ngài đi thiên môn tinh. Không sai. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói vật này chính là ta phát hiện ở dưới phế tích vạn giới tiên cung thiên môn tinh, chúng nó hẳn là mảnh vụn của cùng một món bảo vật. Hẳn là như thế, mảnh vụn này trong tay vãn bối cảm nhận được một cổ sức hấp dẫn. Đinh Thu Hoàng gật đầu một cái, hai tay mang khối mảnh vụn thanh đồng kia nâng ở lòng bàn tay. Sau đó chỉ thấy mặt ngoài mảnh vụn này nổi lên ánh sáng xanh biếc, đồng thời tự trôi lơ lửng, hướng khối mảnh vụn thanh đồng trong tay Thôi Hằng kia bay tới. Theo mảnh vụn của Đinh Thu Hoàng kia đến gần, khối mảnh vụn thanh đồng vốn đã không có bất kỳ thần dị trong tay Thôi Hằng lại cũng sáng lên ánh sáng bao bọc. Hai cái vừa mới tiếp xúc, liền trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, ngưng tụ thành một khối mảnh vụn tràn đầy khí tức cổ xưa. Mảnh vụn này một mặt bóng loáng như gương, mặt khác chính là chạm trổ hoa văn phức tạp tuyệt đẹp, cho dù tràn đầy màu xanh đồng đậm cũng khó mà che giấu chế tác tinh xảo của nó. Tựa hồ là mảnh vụn của một mặt kính thanh đồng. Thôi Hằng mang mảnh vụn này cầm ở trong tay, hơi chút vuốt vuốt, liền biết rõ hiệu quả của nó, nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói quả thật là có khả năng qua lại chư thiên, còn có chút liên hệ với thiên giới chi môn kia. Nếu là có thể đem khôi phục hoàn chỉnh, hẳn là có năng lực tự do xuất nhập thiên giới. Sau đó, hắn nhìn về phía Đinh Thu Hoàng, dò hỏi, có thể hay không đem vật này cho ta mượn dùng một đoạn thời gian, thù lao của ta sẽ để cho ngươi hài lòng. Nếu Thượng Tiên cần, vạn bối đưa nó đưa cho Thượng Tiên cũng được, đây là vinh hạnh của vạn bối, nào cần gì thù lao. Đinh Thu Hoàng nghe vậy lắc đầu liên tục, lại giải thích huống chi bây giờ mảnh vụn này là khối kia của vạn bối dung nhập vào bên trong mảnh vụn của Thượng Tiên ngài, nó theo lý là của ngài. Ha ha, ta cũng không phải là người ý mạnh cướp đoạt. Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái, mỉm cười nói hơn nữa vật này ta quả thật chi dự định tạm mượn, thù lao vẫn là cho, bằng không giúp ngươi tăng lên một đại cảnh giới, cho ngươi đột phá tới dung pháp cảnh, như thế nào? Hả? Đinh Thu Hoàng tức thì sửng sốt, trợn to hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ mặt khó có thể tin, nhưng vẫn là khoát tay lia lịa nói không dám,

Một con cự thú khác chính là một con chim khổng lồ, toàn thân lông chim đều là màu xanh, móng vuốt vàng óng, hai cánh vô cùng to lớn, ngã ở nơi đó trực tiếp phủ kín đất đai. Hai con cự thú này mặc dù đã chết, nhưng bên trên thi thể của chúng nó vẫn lưu lại lực lượng khí huyết cực kỳ thịnh vượng. Dù là chỉ là nhìn xa xa, đều làm cho người ta một loại cảm giác khí huyết ngập trời, ngút trời. Hơn nữa từ trong máu tươi chảy ra từ thi thể chúng nó còn tản ra một loại khí tức cực kỳ hừng hực lại vô cùng cường đại, mang đến cho người cảm giác như cực kỳ hung bạo, như là muốn phá hủy vạn vật thế gian. Loại khí tức này chẳng lẽ chính là cái gọi là hung thú di chủng? Thôi Hằng khẽ nhíu mày, trầm giọng nói đi qua nhìn một chút. Trên cánh đồng rộng lớn hoang vu, hai nhóm nam tử khôi ngô thân mặc da thú đang giằng co, dương cung bạc kiếm. Người cầm đầu của hai phe đứng ở phía trước nhất, đều là vóc người khôi ngô cao đến gần 3 trượng, trên da thịt trần trụi lộ ở bên ngoài còn xăm hình bộ dáng thú vật, nhìn vô cùng hung ác. Trong đó người cầm đầu một phe mặc trên người y phục da sói trắng, trên cánh tay xăm hoa văn gấu đen, mắt lộ ra hung quang mà nhìn chằm chằm đối diện, trầm giọng nói, Ngô Thành. Thi thể Mãnh Nguyên Tê Ngưu cùng Thanh Vũ Lôi Trảo Ưng đều là đại hỏa bộ lạc chúng ta phát hiện, theo lý thuộc về sở hữu của chúng ta. Người bị hắn gọi là Ngô Thành chính là người cầm đầu phe đối diện, mặc y phục da thú thật giống như da hổ, ngực xăm một cái đầu trâu màu máu đỏ. Lương Hựu, người đang nói nhảm gì đó? Ngô Thành vung vẩy hai tay một chút, cười lạnh nói, rõ ràng là binh sĩ Lâm Sơn bộ lạc chúng ta phát hiện trước nhất, người là muốn đánh với ta một trận sao? Đánh thì đánh, sợ ngươi sao? Lương Hựu lửa giận ngút trời, trực tiếp tiến lên, thoảng cái tháo ra y phục da thú trên người mình, lộ ra bắp thịt cuồn cuộn trên người. Cùng lúc đó, hai cánh tay hắn cùng ba cái hình xăm sói trắng trên ngực tỏa ra ánh sáng chói lọi, như là có sức mạnh to lớn vô biên gia trì ở trên người của hắn, để cho cường độ khí thế cả người hắn cấp tốc kéo lên cao. Được. Mẹ nó, sớm nhìn ngươi không hợp mắt, tìm chết. Ngô Thành lớn tiếng cười to, hai cánh tay giang ra, y phục da thú trên người trong nháy mắt bị xé ra, lộ ra ba cái đầu trâu đỏ như màu máu trên ngực cùng hai cánh tay. À, đến đây đi. Chỉ nghe hắn rít lên một tiếng, ba đầu trâu màu đỏ lại hình như là sống vậy, từ trên người của hắn bay ra, ở bên người ngưng tụ thành ba cái hư ảnh đầu trâu màu máu đỏ. Ở trong nháy mắt khi hư ảnh đầu trâu ngưng tụ mà thành, Ngô Thành tự như là một con trâu được chạy như điên, chợt xông về Lương Hựu còn đang tăng lên cường độ khí thế tự thân. Trong phút chốc, Ngô Thành liền đã tới trước người Lương Hựu. Hai cánh tay hắn giang ra, hai bàn tay hướng phía trước, năm ngón tay phân biệt khép lại, tự như là hai cái sừng trâu, hung hãn đánh tới lồng ngực Lương Hựu, giận dữ hét, nằm xuống cho ta đi. Yeah. Lương Hựu cũng chợt quát mạnh một tiếng, toàn thân đều toát ra ánh sáng màu trắng nồng nặc, cả người giống như là thoáng cái hóa thành cuồng phong, cực nhanh lui về phía sau, trong nháy mắt liền kéo ra khoảng cách với Ngô Thành. Tại quanh thân hắn, có ba cái hư ảnh sói trắng quấn quanh, đang xa xa không ngừng cung cấp lực lượng cho hắn, để cho hắn có thể hóa thành cuồng phong, nhấc lên gió bão. Hóa ra ngươi cũng đạt tới giai đoạn vu văn hiển hóa, không trách có gan dám cùng ta cạnh tranh thi thể cự thú. Ngô Thành sắc mặt khó coi mà nhìn Lương Hựu, nhưng lại cũng không tiếp tục ra tay. Ngươi chẳng qua chỉ là bởi vì ra đời sớm hơn ta 3 năm, lại có bảo huyết của huyết hỏa ngưu tẩy tinh phạt tủy, lúc này mới chiếm chút tiện nghi mà thôi. Lương Hựu vẻ mặt khinh bỉ nhìn Ngô Thành, trong mắt tràn đầy khinh thường nói, ta lại bất đồng, một thân vu lực này đều là chính ta khổ chiến có được. Không có bảo huyết tẩy tinh phạt tủy, vu văn của ngươi coi như hiển hóa cũng là xác không. Ngô Thành hừ lạnh một tiếng, khí thế trên người lại lần nữa tăng vọt, hư ảnh đầu trâu màu máu càng phát ra sáng rỡ, bây giờ ta cho ngươi biết một chút về cái gì mới chân chính gọi là vu văn đại lực. Đến đây đi, phế vật chỉ có thể dựa vào lực lượng bảo huyết. Trong miệng Lương Hựu không một chút nào yếu thế, nhưng vẻ mặt cũng cảnh giác cực kỳ, hiển nhiên vẫn là vô cùng kiên kỵ Ngô Thành này. Ung ung. Trên vùng đất truyền tới từng trận nổ vang, hào quang màu đỏ ngòm cùng cuồng phong đan vào một chỗ, các bay đá chạy, để cho bốn phía đều trở nên tối tăm không ánh sáng. Chẳng qua, chiến đấu loại trình độ này lại hoàn toàn không đủ để ảnh hưởng đám người Thôi Hằng bay trên không trung. Lúc này, vô luận là Thôi Hằng hay là bốn người Bùi Thanh Thư, Trịnh Nam Huân, Huệ Thế, Hoàng Cân Lực Sĩ đều đang quan sát Ngô Thành chiến đấu cùng Lương Hựu phía dưới, giống như là đang nhìn cái sự vật gì mới mẻ. Sư tôn, bọn họ thật giống như không phải võ giả, con đường tu luyện cùng võ đạo hoàn toàn bất đồng. Bùi Thanh Thư ngạc nhiên không thôi nói, lực lượng của bọn họ lại là bắt nguồn ở hình xăm, trên người dựa vào cái hình xăm này liền có sức mạnh có thể so với thánh giả. Nhưng kỹ xảo chiến đấu của bọn họ rất thô ráp. Trịnh Nam Huân nhìn chăm chú phía dưới, mày liễu nhíu lại nói, gần như không có kỹ pháp gì. Hoàn toàn là dựa vào sức mạnh hình xăm này cứng đối cứng, coi như là thánh giả dùng bất tử chân tính cũng có thể một mình chiến thắng hai người bọn họ. Nói tới chỗ này, nàng dừng một chút, nhìn về phía Thôi Hằng bên cạnh, dò hỏi, sư tổ, điều này hẳn không đúng lắm đi, người của thiên giới tại sao có thể nhỏ yếu như vậy? Có phải hay không là trong 50 vạn năm này xảy ra biến cố gì? Huệ Thế cũng nhìn hai người kia, trầm giọng nói, thiên giới trong miệng Ngô Dung nói cũng không phải là cái bộ dáng này.

cái thế giới này thế nào? Làm sao sẽ xuất hiện một màn như vậy? Đây chính là thần linh, đây chính là thần chiến A, tại sao quá trình chiến đấu sẽ là đơn giản nhanh nhẹn như thế? Phản phất mới vừa bị đánh ngã không phải là thần linh luyện ra thần thể, có thần năng, mà là một đứa bé chưa luyện thể vậy. Quá bất hợp lý. Vào giờ phút này, người trước quần anh các ít nhất cũng có cảnh giới vu văn, cũng không thiếu tồn tại khắc đạo đỉnh phong, gần như thần linh, bọn họ đều vô cùng rõ ràng thần linh có uy năng cường đại dường nào. Dùng cái này tới suy luận, người có thể dễ dàng đánh bại thần linh như thế. Thiên thần. Thiên thần, một quốc lại xuất hiện một vị thiên thần A, từ 50 năm trước sau trận thiên thần đại chiến kia, toàn bộ thanh thạch hoang nguyên liền lại không có xuất hiện thiên thần rồi. 50 năm trước. Đó là lần đầu tiên có thiên thần xuất hiện ở thanh thạch hoang nguyên trong gần ngàn năm nay. Lại là thiên thần, làm sao lại là thiên thần? Cái người bị cung kính gọi là tiên sinh lại là. Mới đầu mọi người là khiếp sợ với thực lực mà Hoàng Cân Lực Sĩ bày ra, nhưng sau khi nhìn đến thái độ của Hoàng Cân Lực Sĩ đối với Thôi Hằng, càng là cảm giác tê cả da đầu. Chuyện tự như có lẽ đã có chút vượt qua phạm vi tưởng tượng của bọn họ. Bắt đầu phát triển hướng một cái phương hướng để cho người hoàn toàn không cách nào đoán trước. Thiên thần, tồn tại vượt qua thiên thần. Lý Minh Thành cũng khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn Hoàng Cân Lực Sĩ và Thôi Hằng, lẩm bẩm nói nhỏ hắn thật sự là sư phụ của Minh Quỳnh sao. Mộc Linh Vận lúc này chính là đã hoàn toàn bị sợ ngây người, nàng gần như không dám tin vào hai mắt của mình, sững sờ nhìn Thôi Hằng bên cạnh, run giọng nói, ngài đến tột cùng là. Không cần khẩn trương. Thôi Hằng khẽ gật đầu với nàng một cái, cười nói, sau đó lại nhìn về phía Hoàng Cân Lực Sĩ và cảnh hướng chân thả hắn xuống đi, dù sao cũng là chạy không thoát. Vâng, tiên sinh. Hoàng Cân Lực Sĩ tiện tay đem cảnh hướng chân đã nửa chết nửa sống ném ở trên mặt đất, sau đó liền thối lui đến sau lưng Thôi Hằng, cúi đầu cung thuận mà đứng yên. Một màn này lần nữa bị tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, chỉ cảm thấy chính mình như rơi vào mộng. Một đại nhân vật hư hư thực thực là thiên thần, ở trước mặt người này lại thật giống như là một người tùy tùng bình thường vậy. Thật sự là quá khiêu chiến nhận thức của người. Người rốt cuộc là người nào? Cảnh hướng chân không thể tin nhìn Thôi Hằng, cả người đều vô cùng suy yếu, trong hít vào thì ít thở ra thì nhiều. Đây là bởi vì trong nháy mắt khi Hoàng Cân Lực Sĩ quăng xuống, thần năng trong cơ thể hắn cũng đã bị triệt để đánh tan, không còn tồn tại. Lực lượng trong cơ thể thần linh bị gọi là thần năng, có các loại sức mạnh không thể tưởng tượng được, siêu việt hơn xa bất kỳ cường giả cảnh giới khắc đạo, tạo thành nghiền ép tuyệt đối. Cũng là căn bản tu vi của thần linh. Bây giờ thần năng bị đánh tan, cảnh hướng chân liền mất đi cơ sở tu vi, lại bị uy thế của Hoàng Cân Lực Sĩ chấn nhiếp, đã bị dọa sợ đến sợ vỡ mật. Tình huống như vậy hắn lẽ ra một câu nói đều nói không ra được. Nhưng vô luận như thế nào, cảnh hướng chân đều khó tiếp nhận sự thật hiện tại này, chỉ là một cái thanh thạch hoang nguyên, làm sao sẽ xuất hiện một vị tồn tại vượt qua thiên thần như vậy? Quá hoang đường. Chính là dựa trên loại tâm tình này, lại để cho hắn trong ngắn ngủi vượt qua sợ hãi trong lòng mình, thành công mở miệng hướng Thôi Hằng hỏi thăm. Ngươi lại còn có thể mở miệng, thật là không dễ. Thôi Hằng nghe được cảnh hướng chân nói chuyện, liền nở nụ cười, nhẹ nhàng vuốt cằm nói ta chẳng qua chỉ là một tu hành giả nho nhỏ thôi. Lời này vừa nói, lần nữa để cho trên quảng trường quần anh cắt lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Biểu cảm trên mặt rất nhiều người đều trở nên cực kỳ cổ quái. Cái gì gọi là một tu hành giả nho nhỏ? Ngay cả tồn tại hư hư thực thực là thiên thần đều cung kính giống như người hầu vậy. Đây gọi là một tu hành giả nho nhỏ. Thật sự là quá bất hợp lý. Cảnh hướng chân rõ ràng cũng nghe mà bối rối, vẻ mặt ngạc nhiên, há hốc mồm lại không biết nên nói những gì. Khó khăn lắm lấy dũng khí mở miệng, lại bị một câu nói của đối phương chặn cho câm. Người đã không nói lời gì, ta liền mời vào đi. Thôi Hằng mặt mỉm cười nói. Đồng thời hắn đưa tay phải ra, dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng rạch một cái trên không trung, trong nháy mắt liền mở ra một cái tiểu thế giới độc lập, cũng thiết lập một cánh cửa ánh sáng nhìn, ra hiệu cảnh hướng chân đi vào. Trường Thanh Sơn Trang là thế lực truyền thừa đã lâu, nội tình sâu dày, tên cảnh hướng chân này hẳn biết không ít tin tức liên quan tới thiên giới. Tác dụng không nhỏ, trước phải giữ lại. Thủ đoạn như vậy lần nữa để cho mọi người trố mắt nghẹn họng, rất nhiều người đều trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn đạo ánh sáng kia, còn người cũng sắp muốn trừng ra ngoài. Trong nháy mắt mở ra tiểu thiên địa, cái này là thần thông bực nào vậy? Quy tắc đạo vận cùng với không gian thiên giới đều cực kỳ vững chắc, muốn mở ra không gian độc lập đều là chuyện khó như lên trời. Truyền thuyết chỉ có thiên thần mới có thể mở ra không gian nhỏ dài khoảng 3 tấc. Nhưng vừa rồi bọn họ nhìn thấy gì? Người này liền ở nơi đó tiện tay rạch một cái, liền mở ra một cái tiểu thế giới độc lập vô cùng to lớn. Tiểu thế giới lại bất đồng với không gian đơn thuần, trong này có đất đai đại dương, núi đồi sông lớn, thậm chí còn nhật nguyệt tinh thần cùng pháp lý đạo vận, là thế giới độc lập có thể để cho sinh linh sinh sôi nảy nở. Lại nhẹ nhàng như vậy liền mở ra rồi. Coi như là viễn cổ chí tôn trong truyền thuyết cổ xưa, cũng chưa chắc có thủ đoạn thần kỳ như vậy đi.